Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, Nhất Tinh Cự Thần. So với việc lưu diễm đan, Lâm Bạch càng thêm coi trọng Long Hổ Kim Thai Đan. Một khi Long Hổ Kim Thai Đan có thể có diệu dụng, có thể làm cho Lâm Bạch đem cổ thần kinh tu luyện tới nhất tinh cấp độ lời nói. Cái kia Lâm Bạch thực lực cũng sẽ không chỗ thua kém Diệp Kiếm Quân lâu ngày. Nửa tháng sau khi Lâm Bạch cầm 9 viên đan dược trở lại trong tĩnh thất, 9 viên vương cấp đan dược, không biết có đủ hay không. Lâm Bạch trên mặt có chút lo lắng. Tu luyện cổ thần kinh yêu cầu giản dụ linh vật dùng, mà Lâm Bạch bây giờ có thể lấy ra tốt nhất đồ vật chính là Long Hổ Kim Thai Đan. Cũng không có biện pháp khác. Từ Linh Dược Sơn lên tới Linh Dược, hầu như 2/3 đều để ta bắt tới luyện chế Long Hổ Kim Thai Đan. Nếu như này cũng không cách nào làm cho cổ thần kinh tu luyện tới nhất tinh cấp độ lời nói, vậy ta cũng không có cách nào. Lâm Bạch mở túi đựng đồ ra vừa nhìn. Từ hai tòa bảo sơn trở về thời điểm, Lâm Bạch túi đựng đồ là phình, mà bây giờ Linh Dược Sơn bên trên linh dược cơ hồ bị Lâm Bạch toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Bắt đầu đi, Long Hổ Kim Thai Đan, đừng để ta thất vọng a. Hơn 1 vạn bụi cây linh dược luyện chế được vương cấp đan dược. Lâm Bạch cắn răng một cái, nhớ tới hơn 1 vạn bụi cây linh dược đều là trên mặt đau lòng không thôi. Đem Long Hổ Kim Thai Đan ăn vào cửa vào, một cổ giàn ruộng lực lượng tựa như một thanh rất nặng, không gì sánh được thanh trùy tại đánh được. Lâm Bạch huyết nhục cùng xương cốt không ngừng rèn luyện Lâm Bạch thân thể. Tại Lâm Bạch trong cơ thể, tựa như có một cái thần long, một con mãnh hổ đang không ngừng gào thét gào thét. Tùy theo, Lâm Bạch huyết nhục cùng xương cốt không ngừng tinh luyện đứng lên. Một cổ cuồng dã khí tức chậm rãi từ Lâm Bạch trên người lan tràn ra. Một ngày sau khi Lâm Bạch mở ra bình ngọc ăn vào viên đan dược thứ hai, cổ thần kinh chính là cự thần tộc đặc biệt phương pháp tu luyện, vạn giới độc nhất. Cự thần tộc không tu linh lực, không tu linh khí, toàn thân lực lượng đều xuất xứ từ tại thân thể. Đem thân thể tu luyện tới giơ tay lên trích tinh, dậm chân chấn hải cấp độ. Vì vậy, cự thần tộc cũng có chính mình đặc biệt phán định lực lượng biện pháp. Cái kia chính là ngưng tụ thần tinh. Thần tinh thì tương đương với là võ giả trong cơ thể thần đan. Thần đan là võ giả lực lượng nguồn suối, mà thần tinh cũng là như vậy. Đây là cự thần tộc lực lượng nguồn suối. Dựa theo cổ thần kinh biện pháp, cùng mi tâm trên trán ngưng tụ thần tinh, một viên thần tinh, được gọi là nhất tinh cự thần. Nhất tinh cự thần lực lượng cũng đã đạt được thiên đan cảnh, cảnh giới đại viên mãn. Tại Lâm Bạch còn chưa bước vào thần đan cảnh trước đó, liền cũng biết võ đạo cửu trọng, chân võ cảnh, huyền võ cảnh, địa võ cảnh, thiên võ cảnh, cái này là phàm cảnh, nhân đan cảnh, địa đan cảnh, thiên đan cảnh, phi thiên cảnh, âm dương cảnh, sinh tử cảnh, vấn đỉnh cảnh, cái này là tiên cảnh. Cái này 10 cảnh giới thứ hai được gọi là linh phàm 12 cảnh, mà thần đan là võ giả thoát thai hoán cốt một cái cảnh giới. Tại thần đan cảnh bên trong, võ giả thân thể chuyển biến thành linh thể, chân khí chuyển biến thành linh lực. Cái này chính là võ giả truy tìm đại đạo khởi điểm. Vô luận là cự thần, yêu tộc, cũng hoặc là võ giả, thần đan đều là thấp nhất một cái khởi điểm. Cho nên, tại cự thần tộc bên trong, nhất tinh cự thần bất quá là vừa mới bước vào võ đạo một cái khởi điểm mà thôi. Tại cự thần tộc bên trong cũng không có cái gì võ đạo cửu trọng, chân võ cảnh, huyền võ cảnh, địa võ cảnh, thiên võ cảnh, những thứ này dườm ra cảnh giới. Cự thần xuất thế, một khi ngưng tụ ra một viên thần tinh, vậy thì tương đương với là đạt được thiên đan cảnh, cảnh giới đại viên mãn. 9 viên long hổ kim thai đan ăn vào, Lâm Bạch trong cơ thể có một cổ sao động lực lượng không ngừng hiện lên. Mà Lâm Bạch trên thân thể, bắp thịt cả người gồ lên, tản ra lực lượng kinh người, da thịt tựa như sắt thép, binh khí tầm thường khó có thể phá vỡ. Ngay tại lúc đó, tại Lâm Bạch mi tâm phía trên, một viên rực rỡ từ kim sắc hình thoi thần tinh dần dần ngưng tụ mà ra. Viên này từ kim sắc thần tinh còn không có ổn định, đang không ngừng biến hóa, tựa như phải tùy thời tan vỡ. Rầm rầm, nửa ngày sau khi Lâm Bạch đột nhiên dương đôi mắt, mi tâm thần tinh trong nháy mắt ổn định lại, một cổ ngập trời lực lượng cuộn sạch mà ra, khuếch tán toàn bộ thần tích lĩnh phía trên. Tại Xích Tiên Tông trong chiến trường, cái kia cửu quan sau khi trong bóng tối thanh hòa, trong ánh mắt sáng lên lục sắc hỏa quang, nhìn về phía năm núi phương hướng, thần tinh lấy hiện, cự thần đương đại, Lâm Bạch, không nghĩ tới ngươi mau như vậy liền tu luyện tới nhất tinh cự thần cấp độ. Lấy cự thần lực lượng cùng phòng ngự, chỉ bằng vào ngươi nhất tinh cự thần tu vi, cũng đủ để vô địch thần tích lĩnh. Xem ra ta thanh hòa, nhờ vả không sai, cái này huyết yêu chi loạn, chỉ có ngươi mới có thể dẹp loạn. Tộc nhân ta, con đường phía trước nguy hiểm, vạn mong ngươi cẩn thận một chút. Thanh hòa nhìn về phía năm núi, cảm giác được cái này một cổ cự thần khí tức sau khi, thanh hòa trong ánh mắt đều là toát ra vẻ kiêng kỵ. Thôn thiên tộc cùng cự thần tộc, cái này là thiên địch. Thôn thiên tộc có chính mình cảm ứng cự thần tộc biện pháp, mà cự thần tộc cũng có tìm được thôn thiên tộc pháp môn. Ha ha ha, Lâm Bạch sắc mặt nhịn không được cuồng tiếu hai tiếng, từ dưới đất đứng lên, đi ra phong ba độc đi. Đứng ở trên vách đá, Lâm Bạch nhìn về phía trước cách đó không xa một tòa núi cao. Lâm Bạch sắc mặt chút ngưng, một tay đưa ra, năm ngón ấn về phía tòa núi kia ngọn núi. Lúc này năm ngón bỗng nhiên một tay bóp quyền là lúc, trong miệng gầm nhẹ vỡ ùng ùng, làm Lâm Bạch năm ngón bóp quyền nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên mà hiện. Tiền phương cái kia cách đó không xa đồi núi trực tiếp bị Lâm Bạch bóp một cái ầm ầm sụp đổ xuống dưới. Đây là Lâm Bạch không có dùng linh lực, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể. Lâm Bạch giữa chân mày, tử kim sắc thần tinh, lưu động một cổ lực lượng kinh khủng khí tức, cổ thần kinh, nhất tinh cự thần cấp độ, lực lượng cũng đã có thể so với thiên đan cảnh đại viên mãn, bây giờ ta linh lực tu vi chính là thiên đan cảnh cửu trọng đỉnh phong, mà cự thần tu vi đã là thiên đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Tiếp tục như vậy, chính là cuối cùng một bước, đem chí tôn kiếm thức thứ 9 tìm hiểu ra tới. Sau đó đợi được đế tâm kiếm chữa trị hoàn thành, Diệp kiếm quân, ta chưa chắc không thể đánh với ngươi một trận. Lâm Bạch trong mắt lóe ra cường liệt ý chí chiến đấu. Phản hồi nơi ở bên trong, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, mi tâm phía trên tử kim sắc thần tinh biến mất ở trên trán. Chí tôn kiếm vẹn vẹn còn kém cuối cùng thức thứ 9 là có thể hoàn chỉnh tìm hiểu ra tới. Chí tôn kiếm thức thứ 9 tên là chớ có hỏi. Chí tôn kiếm thức thứ 9 vô cùng khác biệt. Lúc đó ta tại kiếm đạo viện bên trong quan sát khối thứ 9 bia đá thời điểm liền phát hiện. Lâm Bạch từ tốn nói, chí tôn kiếm khối thứ 9 trên tấm bia đá không có văn tự khác, chỉ có hai chữ Cái kia chính là chớ có hỏi. Hai chữ này đến tột cùng có cái gì thần bí? Từng nhớ kỹ, Độc Cô Vân đã từng nói. Lúc đó Diệp Kinh Hồng tung hoành thần tích lĩnh sau khi ngày thứ bảy mà chết. Tại hắn trước khi chết lúc đó kiếm đạo viện viện trưởng hỏi qua hắn một câu nói. Bộ kiếm pháp này tên là cái gì? Lúc đó Diệp Kinh Hồng liền nói hai chữ. Sau đó liền chết. Hai chữ này chính là chớ có hỏi, cho nên Chí Tôn kiếm cũng được gọi là Mạc Vấn kiếm. Lâm Bạch ngồi chơ tại nơi ở bên trong, không ngừng suy tính khối thứ 9 trên tấm bia đá. Chớ có hỏi, hai chữ cụ thể thần bí. Chớ có hỏi, chớ có hỏi, không nên hỏi, là ý gì đâu? Lâm Bạch ngồi trong động phủ là trăm bề không được giải. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.